siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2943, sông trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn rỡ, lão điêu hừ lạnh một tiếng, hai cánh chấn động trong chốc lát đã đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm đã mở ra thời gian lĩnh vực, nhưng là tại thời gian lĩnh vực bên trong, lão điêu tốc độ vẫn là nhanh tựa như tia chớp, tựa như thời gian lĩnh vực đối với nó hoàn toàn không có ảnh hưởng bình thường. Hàn Sâm biết cũng không phải là thời gian lĩnh vực vô dụng, mà là lão điêu tốc độ quá nhanh, nhanh vượt qua thời gian lĩnh vực đối với nó ảnh hưởng. Đơn thuần lấy tốc độ siêu việt thời gian lĩnh vực phương pháp phá giải, Hàn Sâm hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy, riêng lấy tốc độ mà nói, cái này lão điêu chỉ sợ tại đại vũ trụ bên trong đã rất khó tìm đến đối thủ, nói là đương thời thứ nhất cũng không đủ. Như là che trời mây đen bình thường lão điêu, trong chốc lát liền bao phủ tại Hàn Sâm trên không, hai cánh khẽ động lập tức không gian bên trong sinh ra vô số đạo chân không lưỡi đao, như là vòng xoáy, vây quanh Hàn Sâm xoay tròn, trong đó bất luận cái gì một đạo chân không lưỡi đao đều có xé rách không gian lực lượng kinh khủng, coi như là chân thần cấp cường giả chịu một đạo chân không lưỡi đao chỉ sợ cũng sẽ xương gãy thịt nát. Bất quá những cái kia chân không lưỡi đao chỉ là quay chung quanh tại Hàn Sâm ngoài thân, cũng không có tiến một bước co vào rào sát. Hàn Sâm, xem ở tiểu chủ nhân thể diện phía trên, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi chớ có sai lầm. Lão điêu lạnh giọng giọng the thé nói, ta cũng lại cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra tiểu hoa. Hàn Sâm thân hình lóe lên, tuấn di xông ra chân không lưỡi đao vòng xoáy, tiếp tục hướng về trong bóng tối phóng đi. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước cầm xuống lại nói. Xích Khôi lao đến, trong mắt hồng quang lấp lóe, đang muốn phun về phía Hàn Sâm, lại nghe một tiếng quái khiếu từ bên cạnh bên trong truyền đến. Đừng tổn thương Hàn công tử, Cửu Thiên Đế do dự mãi, vẫn là một cắn răng, trên khải giáp từng cái con mắt đều mở ra thả ra vạn đạo đồng quang, ngăn cản Cửu Thiên Đế. Người cái lão nô mới, lão tử xem ở tiểu chủ nhân trên mặt mũi, không muốn khoảnh khắc Hàn Sâm, còn không dám giết ngươi hay sao? Xích Khôi giận dữ, trên thân hồng quang tăng vọt cùng Cửu Thiên Đế đánh nhau. Không có mắt cự thú miệng co lại thành loa hình, đối Hàn Sâm thổi, lập tức từng đạo sóng âm vòng hướng về Hàn Sâm trói buộc mà đi, cái này sóng âm ở khắp mọi nơi, tránh đều trốn không thoát. Hàn Sâm không dám khinh thường, ngay cả Chấn Thiên Cung thủ tọa đều bị cái này sóng âm vòng vây khốn, có biết này vòng lợi hại. Bảo Nhi cầm đèn, Hàn Sâm hét lớn một tiếng, đồng thời giơ lên trong tay Medusa chi thuẫn, chỉ gặp Medusa chi thuẫn bên trên yêu dị đôi mắt đẹp mở mắt hóa thành kinh khủng nhìn chăm chú ánh sáng nghênh hướng sóng âm. Bảo Nhi vội vàng đem đèn đặt ở Medusa trước mắt, cái kia yêu dị ánh mắt xuyên qua đèn diễm về sau, lập tức bị nhiễm lên tầng một trắng lóa nhan sắc. Nhìn chăm chú ánh sáng cùng sóng âm kia đan vào một chỗ, lập tức chỉ gặp từng đạo sóng nước tựa như sóng âm vậy mà liền như vậy ngưng kết tại bên trong hư không, nhìn vô cùng quỷ dị, giống như là từng vòng sóng biển bị đông tại không trung bình thường. Hàn Sâm thân hình lại lóe lên, đã nhanh muốn xông vào trong bóng tối, cái kia ma nữ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đối Hàn Sâm mỉm cười. Nàng mặc dù yêu mị tận xương, thế nhưng là bình thường nhưng căn bản ăn nói có ý tứ, băng lãnh lạnh như là như băng sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nụ cười này phía dưới, phảng phất như là nắng xuân hóa tuyết vạn vật khôi phục trăm hoa đua nở cũng không đủ để hình dung nàng nụ cười này khuynh quốc khuynh thành. Nụ cười này cố nhiên mỹ lệ thế nhưng là rơi ở trong mắt Hàn Sâm, lại là làm hắn nhướng mày, tại nụ cười này ở giữa, Hàn Sâm vậy mà cảm giác tâm thần hoảng hốt, có loại vì hồng nhan chết không có gì đáng tiếc xung đột thận không thể lập tức xông vào ma nữ trong lồng ngực, trên thực tế thân thể của hắn đã không tự chủ được hướng về ma nữ mà đi. Trong lòng run lên, Hàn Sâm đưa tay nâng lên một chút, một mặt gương đá xuất hiện tại hắn trong tay, chỉ gặp cái kia gương đá mặt kính phía trên ngân quang lưu chuyển, nổi lên một cái cửu vĩ hồ nữ quang ảnh. Cái kia cửu vĩ hồ nữ quang ảnh xuất hiện về sau, nguyên bản bình tĩnh như không cách nào không gian bên trong, lại xuất hiện rất nhiều quỷ dị gợn sóng xen lẫn bạo liệt tựa như lôi điện trên không trung giao kích bình thường. Mà nữ trên người bị thái thu vào trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn xem cái kia tượng đá động tiếng nói. Hồ tộc cửu truyền thiên mệnh kính, nói đến rất chậm, bất quá trên thực tế đây chỉ là trong nháy mắt thời gian, Hàn Sâm liên phá ba cửa ải thân ảnh lóe lên liền xông vào trong bóng tối. Mà nữ bọn hắn chưa từng ngờ tới Hàn Sâm lại có thủ đoạn như thế, lúc này còn muốn ngăn cản Hàn Sâm nhưng là không kịp rồi. Truy, lão điêu hét lên một tiếng, hai cánh chấn động liền xông vào trong bóng tối, trên người hắc khí cùng hắc ám giao kích phía dưới sinh ra vô số lôi điện, làm nó thoạt nhìn như là trong mây đen phi hành một đầu lôi điện thần điểu. Ngoại trừ Xích Khôi tại cùng Cửu Thiên Đế tranh đấu bên ngoài, mà nữ cùng không có mắt cự thú cũng xông vào trong bóng tối đi ngăn chặn Hàn Sâm. Răng rác, Chấn Thiên Công thủ tọa trên người sóng âm vòng vỡ vụn, Chấn Thiên Công thủ tọa cũng thừa cơ thoát khốn mà ra. Không nghĩ tới một cái từ nơi ẩn núp đi ra gia hỏa, lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Có lẽ sự kiện kia còn có hy vọng cũng khó nói. Chấn Thiên Công thủ tọa không có rút đi, ngược lại cũng hướng về trong bóng tối đuổi tới. Hàn Sâm xông vào hắc ám không lâu, liền lại bị lão điêu đuổi theo, lão điêu tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là tại kinh khủng trong bóng tối, y nguyên nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt liền đuổi tới Hàn Sâm sau lưng. Ngươi là muốn chết, lão điêu bị kích phát hung tính, nó tung hoành vũ trụ thời điểm, không biết nuốt giết bao nhiêu sinh linh, nói là tuyệt đại hung thú cũng không đủ. Bình sinh chỉ phục thánh chủ một người, coi như cùng nó cùng là thánh điện thủ hộ giả ma nữ bọn người, nó cũng chỉ là coi là bằng hữu mà thôi. Lúc này Hàn Sâm cưỡng ép muốn xâm nhập thánh điện, trong lòng của nó lập tức sát cơ đại thịnh, cái gì đều ném ra sau đầu, há mồm liền là khẽ hấp, chỉ gặp trong miệng khói đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa hướng về Hàn Sâm cuốn đi, như là một đầu kinh khủng khói đen độc dao. Không nên giết hắn, bắt sống. Mà nữ truy ở phía sau kêu to, tứ hung thú bên trong, lấy nàng tâm tư nhất là tinh tế tỉ mỉ, cái khác ba cái đều là một lời không hợp liền nuốt người chủ, hung tính đi lên cái gì đều quên. Mà nữ không nguyện ý làm thật giết Hàn Sâm, nếu không đến lúc đó không có cách nào hướng tiểu hoa giao phó, loại sự tình này coi như có thể lừa gạt được nhất thời, chỉ sợ cũng lừa không được một thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là lão điêu hung tính đã lên, căn bản không nghe được khuyên, nghiêm nghị kêu lên. Ta hút vào huyết nhục của hắn sinh linh, để hắn muôn đời không được siêu sinh, triệt để chôn vùi vào vũ trụ ở giữa, lại không người biết hắn tồn tại. Dứt lời, trong miệng khói đen càng thêm cuồng bạo, trong chốc lát đã cuốn tới Hàn Sâm trước mặt như là độc dao bình thường phệ hướng Hàn Sâm thân thể. Trong bóng tối vũ trụ bánh răng vỡ vụn, Hàn Sâm chỉ có thể ở thạch đăng chiếu xạ phạm vi bên trong tuấn di căn bản rời không ra khói đen quét sạch phạm vi, dứt khoát cũng không còn trốn tránh, lần nữa giơ lên Medusa chi nhìn, nghênh hướng lão điêu khói đen. Bảo Nhi vội vàng đem thạch đăng dơ lên Medusa con mắt phía trước, chỉ gặp yêu dị ánh mắt lây dính trắng lóa đèn diễm cùng cái kia khói đen đan vào một chỗ, vậy mà không thể trực tiếp đem khói đen toàn bộ ngưng kết, chỉ có phía trước một bộ phận bị động lại, phía sau khói đen y nguyên còn tại trùng kích đem phía trước ngưng kết khói đen đụng nát, gặp gỡ nhìn chăm chú ánh sáng về sau, cũng bị ngưng kết như thế vòng đi vòng lại, khói đen cùng nhìn chăm chú nguồn sáng nguyên không dứt giao kích, vậy mà trong lúc nhất thời cầm cự được. Cách chương.